Mộng Hồng Trần, chương 1, giới thiệu và xuyên không? Góc truyện audio.com, chấm, tg, đây là câu chuyện hư cấu của ta dựa trên 3 năm đọc LN. Chương 1 này chủ yếu là để giới thiệu câu chuyện về cuộc đời của Mentiasi khi xuyên không nên thấy nhạt thì cố đợi chương 2 ra mà đọc nhá. Trái đất thế kỷ thứ 21 nơi mà con người ngày càng đang làm việc để phát triển nhưng mà cũng có những con người làm việc vì đam mê của họ. Việt Hoàng là một người đam mê anime manga từ lớp 7 và Việt Hoàng cũng nghiện nó nên hay có ý nghĩ ảo tưởng mình có được các năng lực như trong anime vậy. Nên sau này Việt Hoàng có mơ ước là được sang Nhật để có thể biết được nguồn gốc anime từ nó như thế nào rồi vào các thành phố như Akihabara, Hokkaido, Tháp Tokyo, vì hoàn cảnh gia đình không thể để cho Việt Hoàng thực hiện nên Việt Hoàng đã quyết tâm trong học tốt năm lớp 12 này để đi xuất khẩu theo đường đại học. Lớp học năm 12 vẫn như cũ, vẫn 1, 3 nam 2, 3 nữ, Việt Hoàng cũng không quan tâm vì gái đối với anh ta thì phải là gái 2D cơ chứ không phải mấy loại 3D này. Ai không biết 2D, 3D là gì thì lên Google nhá. Học được mấy tháng thì Việt Hoàng nhận ra là bây giờ các light novel, manga hay ra các thể loại là xuyên không nên Việt Hoàng càng ảo tưởng mình lại xuyên không vào thế giới nào đó làm bá chủ thế giới đó thì tốt biết bao. Thôi khỏi nghĩ đi, ảo vẫn là ảo mà thôi, bây giờ việc cần làm là học cho xong còn đi Nhật nữa chứ. Cuộc học vẫn bình thường như vậy cho đến khi dịp nghỉ lễ Tết cả lớp tổ chức đi du lịch ở núi. Núi nào đó ta càng nghĩ ra đờ si tên, nói chung là rất cao thích hợp ngắm cảnh chụp hình cho mấy bọn con gái sống ảo hay chụp ảnh mình rồi trinh ảnh đủ kiểu gì gì đó rồi tung lên FB. Trong cuộc đi du lịch đó Việt Hoàng thích độc lạo nên đi một mình lên núi ca, có ai đi cùng cả, nếu đi theo đoàn thì chỉ tốn thời gian mà không chừng lại phải khênh vác đồ cho bọn con gái giống mấy đoàn khác, có mấy anh thích thể hiện bản lĩnh lên khuân hết đồ cho bọn con gái. Thật phê, đi một mình lên đỉnh núi là khoảng giữa trưa lấy cái bánh mì cùng với Red Bull ra ăn uống cho đỡ mệt và cũng vừa ngắm cảnh luôn. Một giờ sau đó Việt Hoàng đi xuống ngay cái đoạn đường hẹp dốc đứng cao nữa thì gặp một nhóm người đi lên, có khoảng 5 người, có 3 nữ 2 nam đi lên chèn. Hết phần đường đi xuống thì Việt Hoàng né sang một bên để tránh. Hai nam đi trước thì hiểu ý nên cũng né người vào đi qua trước, còn ba nữ đằng sau vẫn cầm gậy tự sướng chụp hình thì coi như không có gì cả. Nhưng khi nghe hai nam kia gọi là lên đến đỉnh núi rồi cảnh đẹp lắm thì đi nhanh tới. Cũng lúc đó Việt Hoàng đi tiếp bậc xuống dính đá chân nhưng người suýt ngã thì ba nữ kia đi nhanh qua không để ý tới Việt Hoàng thì một trong số đó cũng bị trượt ngã vào đúng cái bậc thang mà Việt Hoàng suýt ngã ấy thì đờ si cô gái còn lại kéo, nhưng ai ngờ túi xách của cô ta bị trượt khỏi tay đập đúng đầu Việt Hoàng làm anh ta rơi xuống vực. Ngồi trong một không gian khác đang nghĩ về hoàn cảnh trước khi Việt Hoàng bị chuyển sang đây. Nghĩ lại thật là trước khi mất đi ý thức và thình lại trong không gian này thì lúc rơi xuống Việt Hoàng thấy có một vòng tròn kiểu như hố đen ấy cuốn lấy mình và đưa mình đến đây. Rồi sau đó thì nhập vào một người nào đó bị các sợi xích buộc tứ chi, xong còn nghe thấy ác ma chết đi. Rồi BB đưa về chỗ này. Nhìn kỹ lại không gian này thì từ đâu xuất hiện một cái laptop trên một cái bàn ở phía trước cách không xa là mấy. Thấy thế Việt Toàn đi lại gần và xem thử có như trong LN là cái để mà mình tùy chỉnh sức mạnh của mình không. Đến xem thì Việt Hoàng lại thối lên. Đúng như những gì Việt Hoàng nghĩ thì cái laptop đó có công dụng đó. Thế là Việt Hoàng nhìn lại trên màn hình laptop thì có đề bảng thông tin thì Việt Hoàng điền luôn vào, sau một lúc lâu thì mới ưng ý gật đầu. Tên, Việt Hoàng, tuổi, 17, cấp độ, Max, HP, Max, MP, Max, nghề nghiệp, kỹ năng, chủ động sử dụng được các kỹ năng trong anime và game từng xem và chơi. Trang bị. Chấm, túi lưu trữ, không gian vô hạn, LT, cốt, GT, Venom, là ký sinh vật có khả năng biến hình làm quần áo và cũng có thể tự biến thành quần áo giáp bảo vệ vật chủ khi có nguy hiểm. Sao chép được năng lực của những ai bị ký sinh vào rồi truyền lại cho chủ nhân có thể sử dụng. Hệ thống Google là một siêu hệ thống có trí tuệ nhìn được tương lai và tâm cảm mỗi người trừ chủ nhân là chỉ nhìn và nhận biết được cảm xúc còn lại thì không. Và cũng báo cáo nguy hiểm, nhiệm vụ cho chủ nhân. LT code GT. Khi Việt Hoàng nhập xong thì trên màn hình laptop ghi hoàn tất sửa đổi xác nhận dịch chuyển qua một thế giới ngẫu nhiên và địa điểm ngẫu nhiên bất kỳ. Không chần chừ, Việt Hoàng ấn đồng ý ngay và luôn. Cả cơ thể cậu phát sáng rồi biến mất khỏi không gian đó. Cách chương.